Duy xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 11 của bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Và ngay sau đây thì sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần 11 của bộ truyện này được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Mạc Băng đứng dậy phối hợp diễn với cô, nói không biết là ai không để tên. Triệu An Ca bĩu môi, không biết là ai mà còn nhận rồi giặt luôn hả? Tần Mạc Băng đi ngoài ban công, nhìn khăn quàng cổ trên áo khoác rồi nói, chắc là của con gái. Nói xong rồi nhìn cô, mà còn là một tiên nữ xinh đẹp. Triệu An Ca nhìn vào đôi mắt đượm ý của anh rồi đáp, anh biết hả? Tần Mạc Băng khiêm tốn rồi nói, cảm ơn em, ngoại trừ bà ngoại ra thì xưa nay chưa có ai đan đồ cho anh cả. Triệu An Ca ngẫm nghĩ lại rồi nói, không đúng, Long còn học trung học, dịp Tết Nguyên Đán năm lớp 12, có vài bạn nữ trong lớp của em đan quà cho anh cơ mà, có khăn quàng cổ này còn có cả bao tay luôn. Tần Mạc Băng mỉm cười rồi nói, nhưng chẳng phải anh không nhận rồi sao? Triệu An Ca ôm eo của anh, sau này cũng không được nhận đâu. Tần Mạc Băng xoa đầu của cô, ngoài em ra ai anh cũng không nhận đâu. Dừng lại một chút rồi nói, khi nào có thời gian thì cùng anh đi xem nhà nhé. Triệu An Ca hỏi, anh đổi nhà à? Tần Mạc Băng mỉm cười rồi đáp, không phải là mua nhà ở, sau này sẽ là nhà tân hôn của chúng ta. Nói đến nhà tân hôn, gương mặt của Triệu An Ca có đỏ bừng cả lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói, chúng ta mới năm 2 thôi, vẫn còn sớm mà anh. Tần Mạc Băng hôn nhẹ lên môi của cô, anh gấp gáp. Nói xong rồi bế ngang người cô, đi thẳng vào phòng ngủ. Giày vò cho đến tận bữa tối, anh mới buông tha cho cô. Tắm rửa thay quần áo xong, bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, hao tổn sức lực, nên hai người vẫn còn nằm yên trên giường, không nhúc nhích. Tần Mạc Băng nghiêng qua hôn lên trán của cô. Tết năm nay dẫn anh đi gặp ba và dì em nhé. Triệu An Ca nhìn anh rồi nói, không phải anh đã gặp rồi sao? Nói xong cô mới chợt nhớ ra, anh nói là đi gặp mặt, chắc là không phải chỉ gặp bình thường đâu nhỉ. Tần Mạc Băng sờ lên đầu của cô, Triệu An Ca, anh muốn kết hôn. Triệu An Ca còn nghĩ nghe nhầm, kết hôn. Hiện tại hai người mới học năm thứ 2 thôi mà. Tần Mạc Băng tiếp tục nói, sang tháng 9 năm sau, anh đã đủ 22 tuổi rồi. Triệu An Ca ôm anh thật lâu cũng không nói chuyện. Sau đó cô ngẩng đầu lên rồi hỏi, anh thích con trai hay là con gái ạ? Tần Mạc Băng mỉm cười, vẫn còn sớm, ít nhất thì cũng phải đợi cho công việc ổn định đã. Triệu An Ca nghiêm túc rồi nói, vậy anh thấy Tần Như Nguyệt dễ nghe hay là Tần Như Họa nghe hay hơn? Tần Mạc Băng véo nhẹ lên mũi của cô, còn lựa chọn nào khác không? Triệu An Ca bật dậy nghĩ, em cho anh chọn đấy. Tần Mạc Băng đứng dậy mang dép vào, được, chờ anh rảnh rồi sẽ suy nghĩ sau. Nói xong rồi đi về phía phòng bếp vừa hỏi, mì thịt xào nha em. Triệu An Ca gật đầu, thêm hai trứng và một xúc xích nữa nha. Tần Mạc Băng cúi đầu mỉm cười, bắt đầu rửa đồ ăn. Dùng xong bữa tối, Triệu An Ca đi về nhà, dọn dẹp chén đũa, có vẻ như là mọi người đã ăn xong. Dì đi tới nói với cô, dì nghĩ tối nay con không về nên là không để phần cơm cho con. Lời nói có vẻ hơi thảo mai. Triệu An Ca mỉm cười rồi đáp, con ăn ở ngoài rồi. Triệu Tử Tinh chạy tới quấn lấy Triệu Ca chơi. Triệu An Ca sờ đầu cậu nhóc rồi nói, lần sau chị sẽ chơi với cưng, hôm nay chị mệt rồi nên là muốn đi ngủ sớm một chút. Hôm nay cô bị Tần Mạc Băng giày vò đến quặn cả thắt lưng. Triệu Tử Tinh nịnh nọt chạy đến bên cạnh cô, chị ơi em massage cho chị nha. Triệu An Ca vò vò đầu của cậu, cảm ơn cưng, hôm nay không được rồi. Để lần sau nha, chị ghi sổ trước vậy. Triệu Tinh chiêu môi rồi làm nũng. Gần đây chị không có gì chơi với em gì hết á. Triệu An Ca bị chọc cho đến cười đau cả bụng. Được, hôm nay cho cưng nhảy lên giường chị một chút đó, y nào. Nói xong, liền kéo tay Triệu Tiểu Tinh. Triệu Kiến Nghiệp đang ngồi trên sofa trong phòng khách rồi đứng dậy, nói với Triệu An Ca. Theo ba lên phòng, ba có chuyện muốn nói với con. Triệu An Ca đành nói với Triệu Tiểu Tinh. Cưng lên phòng nhảy trước đi, chị lên sau nha. Nói xong đưa chìa khóa phòng ngủ cho cậu. Triệu An Ca đi theo Triệu Kiến Nghiệp lên thư phòng. đoán chừng cũng chẳng có chuyện gì tốt. Mỗi lần ba cô bảo cô lên thư phòng chả có gì hay ho cả, lần nào cũng chốt sổ bằng một trận cãi vã. Tình cảm cha con hai người đều tồn tại dựa trên những cuộc cãi nhau như thế. Nhìn vẻ ngoài thì vẫn tạm ổn, mặc dù không tính là thân thiết, nhưng cũng không giống như là cặp cha con bình thường khác. Nhất là những lúc có gì ở nhà, hai cha con sẽ xảy ra xung đột. Vào thư phòng, chị An Ca ngồi xuống ghế chờ Triệu Kiến Nghiệp nói chuyện. Triệu Kiến Nghiệp hỏi, bữa chiều của con ở đâu? Chị An Ca thành thật rồi đáp, nhà bạn trai con. Dù sao thì mọi người trong nhà đều biết cô có bạn trai thì chẳng việc gì phải giấu giếm. Và lại cô cũng chưa kết hôn, không yêu đương mới gọi là bất bình thường. Không đợi Triệu Kiến Nghiệp nói chuyện, chị An Ca nói tiếp. Tết năm nay con dẫn anh ấy về nhà ngài gặp. Triệu Kiến Nghiệp chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì bị Triệu An Ca cắt ngang. Hoàn cảnh gia đình anh ấy bình thường, trước kia cũng giàu có nhưng hiện tại cũng không đến nơi nào. Có thể mua được nhà tân hôn, dáng vẻ rất đẹp trai, cao 1m86, biết vẽ tranh, biết đánh đàn. Tiền lương một tháng kiếm được còn nhiều hơn so với nhân viên văn phòng. À còn nữa, anh ấy đang là sinh viên, nghề nghiệp tương lai là thầy giáo. Trong nhà có mẹ, bà không đi làm nhưng lại xinh đẹp, bà thích xem scalper. Ông bà ngoại thì có tiền lương hưu, anh ấy không còn ba. Chị An Ca nói ra một lèo tất cả những gì mà Triệu Kiến Nghiệp muốn hỏi. Trong khi Triệu Kiến Nghiệp còn đang từ từ tiêu hóa những lời Triệu An Ca nói, chị An Ca bổ sung thêm một câu. Ngài còn muốn hỏi gì nữa không ạ? Thằng nhóc đó muốn trở thành giáo viên à? Chị An Ca gật đầu rồi nói. Vâng, anh ấy rất hợp với nghề này. Làm giáo viên thì lương được bao nhiêu chứ? Chị An Ca cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Một lát sau rồi mới lên tiếng. Giáo viên chính là kỹ sư tâm hồn của nhân loại. Vốn dĩ Triệu Kiến Nghiệp đang tức giận, vừa nghe cô nói như vậy thì lại cảm thấy rất buồn cười. Cười xong rồi lại muốn tức giận, nhưng ngấp lại thì dường như là không thể phản bác được. Triệu Kiến Nghiệp đành lấy điện thoại ra, lướt lên vài cái rồi mở ra một tấm ảnh nói. Đây là con trai của chú Trương con, đang đi du học ở Mỹ. Tết năm nay sẽ về, hai đứa gặp mặt đi. Chị An Ca không thèm xem hình. Không gặp, người ta đi du học rồi, con nuôi heo không xứng. Dừng lại một chút rồi nói, giáo viên là xứng với con nhất rồi. Triệu Kiến Nghiệp thiếu chút nữa là bị Triệu An Ca chọc cười, nhưng ông cố nén ra tỏ vẻ nguy hiểm. Con phải đi một chuyến, đi gặp là được, không được từ chối. Triệu An Ca trợn mắt hỏi, đi gặp mặt thì con được bao nhiêu tiền? Triệu Kiến Nghiệp nhìn cô rồi nói, 10 vạn. Triệu An Ca miễn cưỡng gật đầu, vậy thì được, dù bận chăm bề nhưng con sẽ dành ra 2 tiếng để gặp mặt vậy. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, không sao hết cả. Tuy nói là như vậy nhưng cô vẫn có một chút chột dạ. Nếu không phải là vì 10 vạn tệ kia, chắc chắn là cô sẽ không đi. Tần Mộc Bác nói là muốn mua nhà tân hôn, còn không chịu để cô xuất hiện. Còn nói đó là nhà anh mua cho cô. Biết tên của hai người, nhưng Triệu An Ca nghĩ cô sẽ trả phần tiền trang trí nhà. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô luôn suy nghĩ có nên nói trước với Tần Mộc Bác một tiếng hay không. Nói thì sợ anh nghĩ nhiều, còn không nói thì trong lòng lại bất an. Cuối cùng Triệu An Ca cắn răng gửi tin nhắn cho Tần Mộc Bác, nói là cô đi ăn với bạn. Sắp đến Tết, con trai của chú Trương gửi địa chỉ nhà hàng cho Triệu An Ca. Triệu An Ca vừa nhìn địa chỉ, suốt chút nữa thì nhảy dựng lên. Miro là nhà hàng mà Tần Mộc Bác đánh đàn, chắc chắn là không được. Cô chọn bừa một địa chỉ khác bên cạnh Miro là được rồi, hàng mini. Dùng cơm xong là có thể đến đón Tần Mộc Bác, hai người còn có thể hẹn hò ra ngoài. Trước ngày Triệu An Ca hẹn gặp cơ một ngày, Tần Mộc Bác bị quản lý nhà hàng Miro gọi qua. Nói cách đây mấy ngày, em gái của ông chủ lại ở đây dùng cơm. Thấy anh đánh đàn hay, rất thưởng thức nên muốn anh qua mini chơi đàn. Ở đâu cũng phải là đàn, đối với Tần Mộc Bác mà nói, chỉ cần có một cây đàn dương cầm là tốt rồi. 6 giờ rưỡi tối hôm sau, Tần Mộc Bác đúng giờ có mặt tại nhà hàng mini. Hoàn cảnh của nhà hàng không tệ, so với Miro thì không khác nhau lắm. Tần Mộc Bác ngồi trên sân khấu biểu diễn, cùng với không khí lúc này của nhà hàng đã tạo nên một khung cảnh trang nhã và đẹp đẽ. Lúc đàn vang lên, cả nhà hàng yên tĩnh hẳn. Có người ngồi nghe say sưa, có người thì nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Khoảng 7 giờ 30, một chàng trai mặc tây trang thắt cà vạt bước vào nhà hàng, nhìn có vẻ là trạc tuổi của Tần Mộc Bác. Anh ta ngồi ở vị trí gần cửa sổ đợi ai đó. Lung Triệu An Ca đến, vừa vào cửa liền thấy Tần Mặc Bắc đang biểu diễn trên sân khấu. Ngay lập tức cô còn cho rằng mình đến nhầm chỗ. Chẳng phải là Tần Mặc Bắc đang ở Mini sao? Thế nào lại ở Mini rồi? Triệu An Ca quay trở lại nhìn lại tấm biển trên cửa nhà hàng một lần nữa. Đúng là Mini mà, sao người cũng là Tần Mặc Bắc luôn. Cô cúi người lấy túi xanh che mặt lại, lặng lẽ chui vào trong góc tường. Cô đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Mặc Bắc. Cho dù đã đến gần giờ hẹn, cô cũng không nhúc nhích. Mãi cho đến khi tiếng đàn dương cầm dừng hẳn, Lung Anh bước xuống sân khấu nghỉ ngơi thì Triệu An Ca gọi tên của anh. Tần Mặc Bắc quay đầu lại thấy Triệu An Ca, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Anh đi về phía cô rồi nói, sao em lại ở đây, không phải là em có hẹn đi ăn cơm với bạn à? Triệu An Ca gật đầu rồi nói, ở đây ạ. Tần Mặc Bắc nhìn xung quanh rồi hỏi, bạn em ở chỗ nào? Triệu An Ca chỉ vào người đàn ông đang ngồi đợi ở bên cạnh cửa sổ. Có lẽ là người đó đó. Dừng lại một chút rồi nói, ba em bắt đến đây để xem mắt. Nói xong cô nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Mặc Bắc. Tần Mặc Bắc nghiêng mặt nhìn qua, nhìn về phía đối phương, rồi nói, không đẹp bằng anh. Giọng nói thể hiện rõ là không vui. Triệu An Ca giơ hai ngón trỏ lên rồi chéo ngang lại thành hình chữ thập rồi nói, 10 vạn tệ. Tần Mặc Bắc quay mặt lướt nhìn người kia một cái, hắn đáng giá 10 vạn. Triệu An Ca giải thích, không phải là em đến gặp mặt, ba sẽ cho em 10 vạn. Tần Mặc Bắc lại gần khẽ nói bên tai của cô, đêm nay em chết chắc rồi. Giọng điệu của anh dường như không phải là nói giỡn, rất hung dữ. Triệu An Ca nhìn mặt anh rồi nói, anh giận hả? Nói xong rồi cúi đầu, em muốn thêm tiền trang trí cho nhà tân hôn của chúng ta thôi. Lấy 10 vạn từ ba em, rồi thêm tiêu tiền vặt của em tiết kiệm được cũng chắc gần đủ rồi. Tần Mặc Bắc vốn dĩ đang giận cô, nhưng khi vừa nghe cô nói như vậy thì lại cảm thấy giận chính bản thân đã suy nghĩ không chu toàn. Triệu An Ca kéo ống tay của anh, nhón chân lên hôn anh một cái. Tần Mặc Bắc sờ lên chỗ bị cô hôn, lại phát hiện ra bản thân không thể nào giận tiếp được nữa. Anh đưa cô đến bàn của con trai chủ trương kia, nói với anh ta, đây là Triệu An Ca, bạn gái của tôi. Triệu An Ca mỉm cười xin lỗi nói với con trai chủ trương, dạ xin lỗi anh. Chẳng ngờ con trai chủ trương lại vô cùng cao hứng đứng dậy rồi nói, thật là tốt quá, tôi cũng có bạn gái, hôm nay cũng là do người nhà ép buộc. Rồi nói tiếp, chờ chung tôi gọi bạn đến, bốn chúng ta cùng ngồi với nhau. Vừa nghe anh nói như vậy, Triệu An Ca liền có thể tự tin ngồi xuống. Thời gian nghỉ giải lao của Tần Mặc Bắc cũng không nhiều, rất nhanh lại lên sân khấu biểu diễn. Lúc này, anh chọn một bài nhạc rất khó. Con trai chủ trương giơ ngón tay cái với Triệu An Ca rồi nói, bạn trai cô lợi hại thật đấy, đánh đàn cực hay, không trượt một nốt nào. Triệu An Ca ngẩng đầu ướt ngực, vô cùng đắc ý nhìn Tần Mặc Bắc rồi nói, tất nhiên rồi. Dùng cơm được một nửa, con trai chủ trương lại rời đi. Nói là bạn gái của anh ta có việc không đến được, anh ta muốn đi gặp bạn gái. Triệu An Ca gật đầu rồi nói, anh đi đi, về nhà anh nhớ nói như là đã bàn nha, tính cách chúng ta không hợp nhau. Con trai chủ trương đáp ứng, thanh toán tiền rời đi. Triệu An Ca vẫn ngồi một chỗ, chờ Tần Mặc Bắc tan làm, rồi hai người cùng về. Hơn 9 giờ tối là thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu. Xe dừng dưới lầu nhà Tần Mặc Bắc, Triệu An Ca đi sau lưng Tần Mặc Bắc. Cô có một dự cảm xấu. Trên đường đi, cô đều luôn suy nghĩ, rốt cuộc là Tần Mặc Bắc sẽ làm gì cô? Dự cảm đêm nay sẽ rất là kịch liệt đây. Cô sờ sờ cổ, số dâu tây trên đó vẫn chưa mất, đoán chừng là lát nữa anh sẽ trồng cái mới thôi. Tần Mặc Bắc lấy chìa khóa ra mở hành lang. Triệu An Ca vừa chuẩn bị đi vào bên trong thì chân bỗng nhẹ tênh. Cô đã bị anh bế thẳng lên. Cô ôm anh làm nũng rồi nói, em sai rồi, anh Bắc, anh cho em đi mà. Tần Mặc Bắc phớt lờ cô, ôm cô đi thẳng lên lầu. Vào đến nhà chưa kịp đổi dép, anh liền ném cô lên sofa. Triệu An Ca nằm lên sofa không dám nhúc nhích. Dù sao chuyện ngày hôm nay là do cô không đúng. Đó là tại cô. Nếu như là cô bắt gặp Tần Mặc Bắc đi xem mắt với cô gái khác, chắc chắn là cô sẽ phát điên lên mất. Dù đã cho anh một bài học nhớ đời, nếu không thì không thể nào mà nuốt trôi cơn giận này được. Nghĩ như vậy, Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc. Quả nhiên anh đang bắt đầu cởi quần áo. Triệu An Ca rất tự giác, cũng bắt đầu cởi từng cúc áo ngoài của mình. Vừa cởi vừa nghĩ phải cố gắng lấy lòng anh. Tần Mặc Bắc đi đến sofa, giật áo ngoài của cô ra, nhưng còn chưa kịp mở, liền bị bếp văng ra đầy ra sàn nhà, phát ra tiếng leng keng. Anh biết là cô rất nhạy cảm, nhưng anh chậm chạp không cho cô, để cho cô phải ôm anh thủ thỉ. Cho em. Anh từ chối, vẫn không tiến vào. Cô cắn lên tai của anh. Xin anh. Anh không để ý, cũng không tiếp tục. Anh mặc quần áo lại, rồi đi về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Chị An Ca ngồi dậy, cuối cùng cô cũng hiểu, đây mới là sự trả thù của Tần Mặc Bắc. Khóe môi của cô gợi lên ý cười nhạt, thoạt nhìn cứ nghĩ là người chững chạc, thì ra cũng là nhóc ngây thơ. Chị An Ca đi vào trong phòng tắm rửa, chỉnh lại nhiệt độ nước thấp xuống, bây giờ phải bình tĩnh lại. Tắm rửa xong, lau người xong, vừa mở cửa ra thì liền bị anh ôm rồi ném lên giường trong phòng ngủ. Sau khi xong chuyện, chị An Ca giơ tay sờ lên cằm của Tần Mặc Bắc rồi nói, ngày môn anh đến nhà em nha. Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua rồi nói, đến nhà em để làm gì? Chị An Ca cười cười, còn giận hả? Không phải là anh vừa phát tiết sao? Nói xong rồi ngẩng đầu lên, anh xem chỗ này bị anh cắn đây nè, sắp chảy máu luôn rồi mà còn chưa hả giận hả? Tần Mặc Bắc thổi thổi rồi nói, đau không hả em? Chị An Ca gật đầu. Tần Mặc Bắc sờ lên đầu của cô rồi nói, lần sau anh nhẹ nhàng lại. Chị An Ca cười hì hì, không sao, em thích anh dùng sức như vậy á, mạnh mẽ luôn. Tần Mặc Bắc mỉm cười hôn nhẹ lên trán của cô. Chị An Ca nói tiếp, ba em thích uống trà, anh mang hai hộp trà là được rồi. Chị Tử Tinh, còn gì thì anh chọn khăn quàng cổ hay gì cũng được hết, lại nói không cần mang gì cũng được. Tần Mặc Bắc yên lặng ghi nhớ. Tuy rằng lúc này chị An Ca đang trong vòng tay của anh đẻ trai, nhưng không muốn về nhà chút nào, nhưng cô vẫn phải trở về. Bằng không thì chắc chắn ba cô biết là ở nhà bạn trai lâu như vậy sẽ làm người có ấn tượng không tốt với Tần Mặc Bắc. Lăn lộn với Tần Mặc Bắc thêm một lúc lâu nữa, đến 11 giờ tối thì chị An Ca mới trở về đến nhà. Cô cho rằng mọi người đã đi ngủ, nhưng không nghĩ tới ba và dì đang chờ cô ở phòng khách. Chị An Ca đổi giày, ba và dì đang xem tivi, không biết là chương trình gì, không thấy chị Tiểu Tinh. Cô đi tới rồi hỏi, đi ăn gì mà lâu vậy? Con trai chủ trương nói chuyện không hợp ý của con lắm đúng không? Chị An Ca đổi giày xong rồi nói, không vui, không hợp tính. Không tin thì ngài hỏi con trai của chú Trương đi. Rồi nói tiếp, đừng quên là 10 vạn bỏ vào trong thẻ của con đấy. Dì chuẩn bị lên tiếng, bị Chiều An Ca cắt ngang. Dì à, ngài cũng nghỉ sớm đi. Nói xong, cô treo áo khoác ngoài lên trên giá áo. Thím Lan ơi, áo con bị rớt nút, con để trong túi áo, thím đính lại dùng con nha. Thím bước lên, nhìn hình áo khoác bên ngoài của cô. Bị rớt hết 3 nút, sao mà giữ vậy con? Nếu không phải là ra ba nhìn cô với vẻ nghi ngờ, thì Triệu An Ca cũng lười trả lời bà. Cô suy nghĩ một chút rồi lại đáp, lúc về gặp phải tên cướp nên là kéo bị hư. Xong liền cầm chiếc áo khoác ngoài đang treo trên giá áo đưa cho thím Lan. Dì hỏi, ăn cướp hả? Con không sao chứ? Rồi bà quan sát người Triệu An Ca. Triệu An Ca khoát tay rồi đáp, sao hết được người ta. Khóe môi của cô cong lên rồi cười, được thầy Tần cứu. Triệu Kế Nghiệp nhìn dì đứng bên cạnh rồi hỏi, là thằng bé dạy đàn đó hả? Dì gật đầu, thật khéo, lần sau phải cảm ơn người ta thật tốt. Mà nói xong, tiếp tục nhìn Triệu An Ca chằm chằm. Triệu An Ca tiếp tục nói, ngày môn bạn trai con đến, hy vọng mọi người phối hợp một chút, cảm ơn mọi người. Triệu Kiến Nghiệp không nói chuyện, dì kéo ống tay của Triệu Kiến Nghiệp rồi nhỏ giọng hỏi, bạn trai gì? Triệu Kiến Nghiệp gật đầu rồi nói, là giáo viên. Ông nhíu mày rồi nói tiếp, giáo viên thì kiếm mấy đồng chứ sao, không bằng kinh doanh được. Nhưng bà nghe xong lại rất vui vẻ, giáo viên tốt mà, công việc ổn định, tương lai còn có thể dạy cho đứa nhỏ sau này, và cũng sẽ không tranh giành tài sản với con bà ta. Triệu An Ca biết trong lòng bà ta đang tính toán cái gì, cũng được, không nhảy ra ngăn cản, lại còn có thể giúp đỡ thuyết phục ba cô. Thật ra với tính tình của Tần Mặc Bắc, anh chẳng bao giờ muốn tranh giành gì của ai, anh cũng có thể tự kiếm tiền nên không muốn tranh giành gì cả. Lúc Triệu An Ca đi lên lầu, dì vẫn còn nói chuyện với ba cô dưới phòng khách. Nhìn dáng vẻ bà ta, cô cố gắng thuyết phục ba cô. Chị An Ca cười lạnh một tiếng rồi đi vào phòng ngủ. Tần Mặc Bắc bận rộn đi vào phòng vừa kiếm tiền nên chưa có thời gian thi bằng lái xe. Ngày anh đến nhà gặp mặt cũng là Triệu An Ca đến đón. Anh đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt nên có thể lên xe đi qua ngay. Triệu Tử Tinh đang chờ chị gái về và anh rể tương lai ở ngoài cửa biệt thự. Vừa thấy Tần Mặc Bắc trên xe bước xuống, cậu nhóc gần như là không kịp phản ứng. Thầy Tần ơi, hôm nay không có tiết mà thầy. Triệu An Ca vỗ nhẹ vào đầu Triệu Tử Tinh rồi nói, gọi anh rể. Triệu Tử Tinh há miệng nhìn Triệu An Ca rồi quay sang nhìn Tần Mặc Bắc, ngọt ngào gọi, anh rể ơi. Tần Mặc Bắc đưa cho Triệu Tử Tinh, ngoan. Triệu An Ca giúp Triệu Tử Tinh cầm lấy đồ chơi. Ba người nắm tay nhau, Triệu Tử Tinh ở giữa, thoạt nhìn giống như là một gia đình. Triệu An Ca lướt mắt nhìn Tần Mặc Bắc rồi mỉm cười. Lông ba và dì nhìn thấy Tần Mặc Bắc phản ứng cũng gần giống với Triệu Tử Tinh. Nhưng người lớn sẽ phản ứng nhanh hơn so với trẻ con. Không cần Triệu An Ca giới thiệu cũng hiểu được phần nào. Thím La nhận lấy quà trong tay của Tần Mặc Bắc. Tần Mặc Bắc đi tới rồi gọi, con chào dì ạ. Đối với chuyện bạn trai của Triệu An Ca là giáo viên thì bà ta rất vui mừng, bởi thế vô cùng nhiệt tình. Thầy Tần hả, mau vào đi. Tần Mặc Bắc mỉm cười, dì ạ, gọi con là Tiểu Bắc được rồi ạ. Dì cười rồi nói, Tiểu Bắc hả, đi đường có mệt không hả con? Triệu An Ca ở bên cạnh như vậy, thiếu chút cô còn nghĩ chính là con ruột của bà ta, nhiệt tình quá mức. So với nhiệt tình của dì thì phản ứng của ba cô hơi bình thường. Như vậy cũng tốt, cũng không bày sắc mặt cho người ta xem. Mọi người ngồi ăn trái cây và nói chuyện, hỏi linh tinh vụn vặt như là trường học như thế nào, ngồi trong nhà có khỏe không, toàn những câu hỏi xã giao. Biểu hiện của Tần Mặc Bắc lại rất tự nhiên, nhưng thật ra Triệu An Ca còn khẩn trương hơn cả anh, cứ một lát lại nắm chặt lấy tay của anh. Trước khi dùng cơm, Triệu Kiến Nghiêm gọi Tần Mặc Bắc lên thư phòng, nói là đi đánh cờ. Trong lòng Triệu An Ca hiểu rõ, vì theo trình độ của ba cô, chắc chắn là sẽ bị Tần Mặc Bắc riêng không còn mảnh giáp. Có điều với trí thông minh của Tần Mặc Bắc, hẳn là anh sẽ lặng lẽ để cho ba cô thắng hoặc giả vờ thua. Nhưng mà đi lên đó cũng không nhất định là phải chơi cờ, tám phần là nói chuyện của cô và Tần Mặc Bắc rồi. Triệu An Ca có chút sợ hãi, đi theo phía sau lưng của Tần Mặc Bắc, chuẩn bị đi vào trong thư phòng thì bị Triệu Kiến Nghiệp đóng cửa rồi nhốt ở bên ngoài. Triệu Kiến Nghiệp đóng cửa lại, bảo Tần Bắc ngồi xuống. Thím Lan mang vào một bình trà. Triệu Kiến Nghiệp nhìn Tần Bắc rồi nói, Tiểu Bắc, sau này cháu quyết định làm giáo viên ạ? Tần Mặc Bắc đáp dạ, dạ giáo viên mỹ thuật hoặc là dạy đàn ạ. Triệu Kiến Nghiệp tiếp tục nói, bác không vòng vo nữa, chỉ nói với cháu như thế này. Bà chỉ có một đứa con gái, một nửa cổ phần công ty trong nhà này chắc chắn là sẽ giao cho nó. Ông uống một ngụm trà rồi nói thêm, ba biết tính của con bé, đã quyết định cái gì thì không bao giờ thay đổi. Tính con bé rất giống chú khi còn trẻ, ba có thể nhìn ra con bé rất thích cháu. Tần Mặc Băng bưng tách trà lên rồi nói, cháu sẽ đối xử thật tốt với cô ấy ạ. Dù sao thì cũng không đến mức giàu sang phú quý, nhưng cháu có thể đảm bảo cho cô ấy cơm no áo ấm. Triệu Kế Nghiệp lại có chút không biết phải nói như thế nào. Ngoại trừ Tần Mặc Băng không có chút hứng thú về việc kinh doanh thì các phương diện khác không có gì để bàn cãi. Thậm chí anh lại còn tốt hơn nhiều so với đứa con gái của ông. Tần Mặc Băng tiếp tục rồi nói, thật ra tính cách của Triệu An Ca giống như là loài chim thích bay nhảy tự do, vì thế cháu mới vui vẻ được. Đã tách trà lên bàn, Triệu Kiến Nghiệp rồi nói, nhưng bên ngoài lại mưa gió như thế này, liệu có thể vui vẻ được bao lâu? Mà kệ là mưa hay là gió, cháu vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Tần Mặc Bắc đáp lời. Triệu Kiến Nghiệp liếc nhìn Tần Mặc Bắc không nói gì nữa, tự như là đang suy nghĩ điều gì. Qua một hồi lâu rồi mới đứng lên rồi nói, đi thôi, sắp đến giờ cơm rồi. Triệu Tử Tinh đang chơi game, dì đang làm chè bưởi xoài, còn Triệu An Ca thì chạy vào bếp phụ giúp với thím Lan. Nhưng cứ chốc lát cô lại nhìn về phía thư phòng, giống như là hận không thể dán lốt tai lên cửa. Tần Mặc Băng và Triệu Kiến Nghiệp từ trong phòng thu đi ra. Triệu An Ca đang dọn chén đũa lên bàn rồi chạy qua bên đây. Thấy bộ dáng của cô như thế này, Triệu Kiến Nghiệp không khỏi cười rộ lên. Ba có thể ăn thịt nó sao? Triệu An Ca chạy đến bên cạnh Tần Mặc Bắc, nhìn anh rồi nói, để em xem anh có mắt miếng thịt nào không. Tần Mặc Bắc mỉm cười, không sao, em đừng gấp. Triệu An Ca liếc nhìn về phía Triệu Kiến Nghiệp, chẳng qua là cô sợ ba mình làm khó dễ cục cưng lớn nhà cô mà thôi. Dường như là Triệu Kiến Nghiệp không phát hiện ra được ánh mắt của cô, bước xuống khỏi lầu. Triệu An Ca kéo tay của Tần Mặc Bắc đi về phía phòng ngủ của mình. Vừa bước vào phòng thì liền kéo tay anh rồi hỏi, sao rồi, ba em có làm khó dễ gì anh không? Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi đáp, không sao, chỉ hỏi thăm vài câu thôi. Chen Ca nhìn anh chăm chú, hỏi thăm gì cơ? Tần Mặc Băng véo nhẹ vào mũi của cô. Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Chen Ca tự vào bàn học, vô cùng nghiêm túc mà suy đoán. Nói như thế thì chắc chắn là đã qua cửa của ba em ạ. Cuộc hôn nhân này nếu như được gia đình hai bên chúc phúc rồi. Nói xong liền chạy đến ôm cổ Tần Mặc Bắc rồi hôn một cái. Còn chưa hôn được bao lâu, ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chị ơi, anh rể ơi, ăn cơm ạ. Chị An Ca bất đắc dĩ phải buông anh đẹp trai ra, hậm hực liếc nhìn anh. Sau này kết hôn xong nhất định là phải qua mấy năm mới được sinh em bé, nếu không thì phiền chết thôi, muốn thân mật cũng phải lén lút. Triệu An Ca mở cửa phòng ra, dẫn Triệu Tiểu Tinh đi vào. Triệu Tiểu Tinh đi vào phòng liền trèo lên giường của Triệu An Ca, nhảy tưng tưng cho đã đổi. Cậu nhóc đã hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm. Triệu An Ca tóm tóc cậu nhóc lại, chờ chị lấy chồng sẽ cho cưng cái giường này luôn, để cho cưng nhảy cho đã. Triệu Tiểu Tinh vô cùng thích thú. Cảm ơn chị. Anh rể ơi, anh mau giúp chị em đi. Triệu An Ca nhìn về phía Tần Mặc Bắc. Sao hả thầy Tần? Tần Mặc Bắc cười với bé Triệu Tiểu Tinh. Được. Triệu An Ca chộp bóp mông của Tần Mặc Bắc một cái, rồi nhìn anh cười không ngừng. Lúc ăn cơm trưa, dì niềm nở lấy rau cho Tần Mặc Bắc, nhiệt tình hỏi thăm đủ điều. Tần Mặc Bắc mỉm cười rồi đáp từng câu. Triệu An Ca chộm nhìn Triệu Kiến Nghiệp. Có thể nhìn ra dù bên ngoài ông cũng không nói nhiều, nhưng đối với những vấn đề mà dì hỏi thì ông đều rất chú ý. Giống như là lúc này ông đang dừng lỗ tai lên mà nghe ngóng, tự như là ông đang thử chấp nhận Tần Mặc Bắc. Tính ra thì ông và con gái cũng không quá thân thiết, nếu như là ôm ngang ngược trở về thì sợ rằng tình cha con sẽ càng tệ hơn nữa. Nhưng quan trọng nhất là thằng nhóc này cũng không tệ, thoạt nhìn rất có trách nhiệm. Chẳng qua là anh không có hứng thú với việc kinh doanh, đấy cũng là điều đáng tiếc. Dùng xong cơm trưa, Tần Mặc Băng dẫn Triệu Tử Tinh đi luyện đàn. Triệu An Ca ngồi bên cạnh nhìn hai người. Cô chuyên chú nhìn sắc mặt của anh, nghĩ sau này chắc chắn anh sẽ là người cha tốt. Luyện đàn xong, Triệu An Ca và Tần Mặc Băng dẫn Triệu Tử Tinh đến khu vui chơi trẻ em ở trung tâm thương mại gần đó. Ở đây có cầu chuột, niệm nhún hơi. Thả cậu nhóc vào đây, hai người bên ngoài quan sát là được, cũng giành được một chút. Triệu An Ca tự đầu lên vai của Tần Mặc Bắc. Nhìn Triệu Tử Tinh nhảy tung tăng trên niệm nhún hơi bên kia. Chả hiểu sao cậu nhóc này lại thích nhảy tung tung như vậy. Cô mỉm cười. Đoán chừng rằng Triệu Tử Tinh sẽ thích giường này. Nhảy lên cọt kẹt là nhảy sung lắm luôn. Tần Mặc Bắc nhỏ giọng nói bên tai của cô. Không phải chỉ nhảy thôi đâu, làm chuyện khác cũng sung lắm. Mặt Triệu An Ca hơi đỏ lên, dẫm lên người của anh. Anh giỏi quá ha. Tần Mặc Bác mỉm cười. Quá khen rồi lại nói tiếp. Lát nữa đi chỗ anh. Triệu An Ca nhìn anh rồi hỏi. Để làm gì ạ? Tần Mặc Bác dịu dàng nói. Làm chuyện sung sức. Mặt Triệu An Ca đỏ rực lên như quả cà chua. Hiện tại là tháng 2, sinh nhật của Tần Mặc Bác là tháng 9. Chiều qua sinh nhật của anh là có thể đi đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn chính là chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Mỗi ngày Triệu An Ca đều tính nhầm. Trước siêu sinh nhật Tần Bắc một tháng, cô đã bắt đầu chuẩn bị quà cho anh. Cô nghĩ nên tặng anh cái gì cho tốt đây, hay là cô nhỉ? Mà cô đã sớm thuộc về anh, không thể tặng thêm lần nữa. Nhưng nếu đã đăng ký kết hôn thì chọn nhẫn cưới đi, có thể mang ở ngón áp út cả đời. Sau khi xong việc, Triệu An Ca thừa dịp Tần Mặc Bắc đi ngủ, cô lén lút đo vòng ngón tay của anh, rồi đi đến trung tâm thương mại chọn một cặp nhẫn ưng ý. Giờ chỉ còn chờ đến sinh nhật của anh mà thôi. 15 tháng 9 là ngày sinh nhật Tần Mặc Bắc. Triệu An Ca thức dậy sớm, cô cẩn thận đặt nhẫn vào trong túi sách. Tan học xong hơn 5 giờ chiều, Tần Mặc Bắc đợi cô ở dưới lầu giảng đường. Tần Mặc Bắc nắm tay của Triệu An Ca đi ra cổng trường, trong ánh mắt oán hận của đám hoa hộ sứ giả khoa công nghệ sinh học. Triệu An Ca ôm cánh tay của Tần Mặc Bắc rồi nói với anh. Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng anh đã đủ tuổi đăng ký kết hôn nha. Tần theo kế hoạch ban đầu, hai người sẽ đi lấy bánh kem, đi chợ mua đồ ăn rồi đến nhà Tần Mặc Bắc nấu cơm. Đương nhiên là Tần Mặc Bắc nấu, còn Triệu An Ca sẽ ăn. Tuy rằng cô nấu ăn ngon hơn anh. Tần Mặc Bắc đem đồ ăn đặt ở trong phòng bếp, rửa tay rồi đeo tạp dề bắt đầu trổ tài. Cái gì? Tiết kiệm thời gian, bữa ăn hôm nay rất đơn giản. Chỉ có bò bít tết. Tần Mặc Bắc chiên thịt bò trong chảo rồi dọn ra đĩa, dưới nước sôi lên rồi xếp thêm một ít rau trang trí. Chenka mở bánh kem ra khỏi hộp, đặt bánh lên giữa bàn rồi nến tắt đèn. Bầu không khí rất tốt. Lung cắt bánh kem, Chenka thở dịp Tần Mộc Bắc không chú ý. Cô đặt nhẫn vào bên trong miếng bánh của anh. Chờ lát nữa, anh sẽ ăn chúng, hẳn là sẽ rất kinh hỉ. Trong TV đều diễn như vậy. Tần Mộc Bắc làm bít tết khá là ngon. Chenka rất nhanh, ăn xong bít tết, liền bắt đầu dọn bánh kem ra. Nhìn Tần Mộc Bắc không đụng vào miếng bánh kia, Chenka hơi sốt ruột. Sao anh không ăn bánh kem? Tần Mộc Bắc ăn miếng bít tết cuối cùng rồi nói, anh sẽ ăn liền. Chenka nhìn anh rồi cười, vậy anh ăn nhanh đi. Cho đến khi Tần Mộc Bắc ăn hết miếng bánh, cô vẫn không rời mắt, ngoại trừ lúc cô đi vệ sinh. Ơ hay, sao mà anh vẫn không phát hiện được nhẫn cô đặt ở trong đó vậy nè? Lạ thật, rõ ràng cô có đặt vào mà. Nhìn thấy mặt cô hơi lạ, Tần Mộc Bắc hỏi, sao vậy hả em? Chenka mỉm cười, dạ không sao ạ. Lại nói, vậy để bọn em dọn bàn, mời thầy Tần vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tần Mộc Bắc cười cười, làm theo lời của cô đi vào phòng ngủ. Chenka để anh vào phòng ngủ, rồi đóng cửa lại, rồi lại lên tiếng. Gió lớn lắm, để em đóng cửa lại, thầy Tần nghỉ ngơi nha. Chenka trở lại bàn ăn, tìm dưới dĩa, dưới bàn tìm hết một lượt, nhưng cũng không tìm ra chiếc nhẫn. Nó hơi gấp gáp, rõ ràng lúc nãy cô có đặt ở trong miếng bánh của anh mà. Đều bị rơi ra thì chắc phải tìm được chứ. Chẳng lẽ bị anh nuốt vào bụng rồi sao? Chắc là không đâu. Chiếc nhẫn cũng không nhỏ, nếu nuốt thì chắc phải có cảm giác chứ. Nhưng mà chiếc nhẫn to như thế cơ mà. Hay là đã bị anh giấu đi rồi? Chenka nghĩ như vậy, liền đi đến cửa phòng ngủ của Tần Mộc Bắc, nhẹ nhàng để cửa phòng ra. Quả nhiên cô nhìn thấy anh vừa nằm trên giường, vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn. Đúng là tên ngây thơ, vậy mà lại giấu cô. Chenka trở lại bàn ăn, bóc một miếng kem lớn trong tay, lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Tần Mộc Bắc. Sau đó nhanh như chớp, xông vào, bôi hết kem lên mặt của anh. Tần Mộc Bắc giữ chiếc nhẫn, vốn dĩ là muốn trêu cô. Đột nhiên bị người ta chét kem lên mặt, anh giật mình rồi nhảy khỏi giường. Chenka làm chuyện xấu xong, lập tức chạy ra khỏi cửa. Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi tay của Tần Mộc Bắc, liền bị kéo ngược trở về. Chenka mỉm cười rồi nói, sinh nhật mà, phải chét bánh kem lên mới vui chứ. Rồi nói thêm, kem có thể dưỡng da đó, anh xem như là đang đắp mặt nạ đi. Cô vừa nói vừa nhìn anh, mặt dính đầy kem, chỉ lộ ra mắt miệng và mũi. Chenka không nhìn được mà cười ha hả. Tần Mộc Bắc bước lên phía trước rồi nói, liếm hết cho anh, không được sót miếng nào hết. Chenka cười không nổi nữa, cô nhìn anh, nếu không thì em lấy khăn lau mặt cho anh nha, lau là hết liền à. Cô không nhìn được nữa rồi lại cười tiếp. Tần Mộc Bắc duỗi tay ra để cù cô, tự tay liếm hay là muốn cười tiếp hả? Chenka rất sợ nhột, nhất là khi Tần Mộc Bắc cù cô. Lung anh cù cô không chỉ ở nách mà còn cù thêm những chỗ khác, vừa hư vừa lưu manh. Cô nhón chân liếm lên má của anh một cái, rồi hôn anh giữa hương vị ngọt ngào của kem bơ. Ga trải giường dính đầy kem. Lúc Chenka đi tắm, Tần Mộc Bắc đã đổi lại ga mới sạch sạch. Chén dĩa bên ngoài phòng ăn còn chưa kịp dọn, Tần Mộc Bắc bắt đầu dọn dẹp. Khi anh rửa xong thì cũng là lung Chenka tắm xong. Sợ có tiếng chuông điện thoại của Tần Mộc Bắc từ trong phòng ngủ vang lên. Chenka cầm điện thoại cho anh là một dãy số lạ. Cô nói vọng vào trong phòng bếp, thầy Tần ơi, không biết là ai gọi cho anh này. Tần Mộc Bắc ừ rồi nói, vậy em đừng bắt máy. Tuy rằng đã trả hết nợ, nhưng anh vẫn còn thói quen không nghe số lạ như cũ. Chenka cầm điện thoại ra đến cửa phòng bếp rồi nói, hôm nay là sinh nhật của anh, có nên nghe máy không hả? Thể là ai đó lâu không liên hệ với anh, gọi đến để hỏi thăm gì đó thì sao? Tần Mộc Bắc vừa úp chén vừa nói, vậy em nghe đi. Chenka không ngại ngùng gì mà bấm nghe điện thoại. Quả đúng như là cô suy đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng con gái óc ẻo. Vừa lên tiếng là Chenka, liền nhận ra ngay đó là giọng Lâm Tiểu Nhã. Chỉ có Lâm Tiểu Nhã gọi Tần Mộc Bắc là anh Tiểu Bắc mà thôi. Thế là Chenka bật loa ngoài lên, một giọng nữ rất dịu dàng vang lên. Anh Tử Bắc, chúc mừng sinh nhật anh vui vẻ nha. Tần Mộc Bắc quay lại nói vọng về phía điện thoại, cảm ơn. Nói xong rồi nhìn theo hướng Chenka. Anh vừa thấy dáng vẻ bĩu môi của cô thì cảm thấy buồn cười. Lâm Tử Nhã tiếp tục nói, anh Tử Bắc, em có gửi quà sinh nhật cho anh ở cổng bảo vệ trường học của anh đấy. Ngày mai anh đi lấy được không? Tần Mộc Băng chuẩn bị lên tiếng từ chối thì bị Triệu An Ca lên tiếng trước. Được chứ, cảm ơn em nha. Lâm Tử Nhã nghe được giọng con gái, miễn cưỡng rồi nói. Vậy anh Tiểu Bắc ơi, gặp anh sau nha, anh nhớ lấy quà đó. Cúp điện thoại xong, Triệu An Ca ném điện thoại lên ghế sofa. Không cần gì mà không cần, nếu anh không thích thì cho em. Tần Mộc Băng cười cười. Vậy em đi lấy nhá, thẻ sinh viên anh để trên bàn học đấy. Triệu An Ca tự nhiên chạy vào trong phòng ngủ, lấy thẻ sinh viên của anh rồi bỏ vào trong túi sách của cô. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên cô làm chính là chạy đến phòng bảo vệ lấy quà. Hộp quà tinh xảo, phía trên được buộc một cái nơ con bướm màu hồng phấn. Triệu An Ca suy nghĩ lại, tuy nói Tần Mộc Băng vì chứng minh trong sạch nên đưa chuyện quà tặng này cho cô khó xử lý. Nhưng cô vẫn cảm thấy nên trả lại cho Tần Mộc Bắc. Cô chính là bố cô lớn đầy đủ tố chất đó nha. Triệu An Ca cầm hộp quà tìm Tần Mộc Bắc, đưa quà cho anh. Em đi lấy cho anh rồi đây này, yên tâm, em vẫn chưa mở ra đâu. Tần Mộc Bắc không nhận, anh sờ lên đầu của cô. Không mở à, chắc là kiềm chế dữ lắm ha. Bị nhìn thấy tâm tư, Triệu An Ca cười cười rồi cúi đầu mở quà ra. Nhưng động tác mở quà rất bạo lực, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt. Triệu An Ca sờ sờ chiếc vải không tệ, ném hộp quà vào trong thùng rác rồi giơ chiếc áo lên ướm thử lên người Tần Mộc Bắc. Cũng vừa người, chắc là đại tiểu thư kia đặt may riêng cho anh rồi. Tần Mộc Bắc nhìn cô rồi cười. Em làm đổ bình giấm hả? Sao biết là hàng đặt may riêng hả? Triệu An Ca tiếp tục nói. Tiểu dáng còn mới lắm, vừa nhìn là biết tốn không ít tâm tư nha. Tần Mộc Bắc mỉm cười. Vậy thì đưa cho Triệu Bân đi, anh thấy hợp với cậu ấy lắm. Lại nói, xem như là bồi thường cho cậu ấy bị em đuổi ra ngoài quán nét. Vừa đúng lúc này, Triệu Bân từ trong giảng đường đi ra. Triệu An Ca gọi cậu ấy một tiếng. Triệu Bân cũng dừng lại, thấy thầy Tần mua vài cắt may cho cưng nẻ, lại xem vừa không. Vẻ mặt của Triệu Bân bất ngờ rồi ngơ ngàng bước tới. Triệu An Ca giơ áo sơ mi lên ướm thử ướm lui, y như là hàng đặt may riêng luôn nè. Nói xong liền đưa áo cho Triệu Bân. Triệu Bân liếc mắt nhìn Tần Mộc Bắc một cái, cũng giống như là đang hỏi, này người anh em, sơ mi này có nhận được không đây? Tần Mộc Bắc gật đầu rồi nói, rất hợp đấy. Triệu Bân liền cởi áo sơ mi cũ trên người ra rồi thay áo mới, thích chết mê luôn. Trước đó tao còn chưa mặc áo này mắc tiền như vậy đâu, để tao gọi cho Tiểu Tuyên, để cô ấy thấy bạn trai của mình đẹp trai ra sao. Nói xong, một tay cầm áo sơ mi cũ, một tay bấm gọi điện thoại. Lâm Tử Nhã vẫn luôn ngồi trong quán cà phê ngoài cổng trường. Cô ta muốn nhìn xem liệu Tần Mộc Bắc có nhận quà sinh nhật của mình hay không. Cuối cùng lại thấy Triệu An Ca đi nhận quà. Không bao lâu sau, lại thấy một người con trai lạ mặt mặc áo sơ mi của cô tặng đi ra khỏi cổng trường. Lâm Tử Nhã chờ thêm một chút nữa, lại thấy Tần Mộc Bắc tay trong tay với Triệu An Ca bước ra ngoài, vừa cười vừa nói, chiếc nhẫn chói mắt trên tay. Cô ta đứng dậy nhìn vào bóng lưng của Tần Mộc Bắc rất lâu. Cách giờ cơm đã lâu, Tần Mộc Bắc muốn dẫn Triệu An Ca đến một chỗ. Triệu An Ca thầm nghĩ, dựa theo kịch bản thường thấy, không phải là anh hai này muốn cầu hôn cô đó chứ. Nghĩ thế, liền hớn hở đi theo Tần Mộc Bắc. Địa điểm là phòng tranh của chị Hàm. Trước kia Triệu An Ca đã lén xem tranh của Tần Mộc Băng ở chỗ này, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô đi cùng với anh. Hai cô gái nhỏ bán hàng vừa thấy Tần Mộc Bắc liền chào đón, sư phụ Tần. Nói xong nhìn về phía Triệu An Ca rồi gọi, Tần phu nhân. Triệu An Ca lập tức vui vẻ, cô gái nhỏ mở miệng ngọt ghê. Cô quyết định rồi, lan nữa sẽ đặt đồ ăn vặt gửi đến đây cho các cô ấy. Hôm nay không phải là cuối tuần nên phòng tranh không có nhiều người. Triệu An Ca đứng trước bức tranh của Tần Mộc Bắc nhìn chăm chú rất lâu. Phong cảnh là một trên sườn núi, chính là sườn đồi mà nhà cô nuôi heo. Phía dưới sườn đồi còn có vài người, nhìn dáng vẻ có hơi giống mẹ Nhị Cẩu, lại cũng có người giống Đại Ni. Bức tranh này đã được chị Hàm mua từ lâu, vẫn được giữ lại triển lãm ở phòng tranh chưa bán ra ngoài. Triệu An Ca chỉ vào hình nhỏ nhỏ trên sườn đồi hỏi, người này là ai ạ? Em không nhớ luôn. Tần Mộc Bắc mỉm cười, là Đại Ni. Rồi nói thêm, em ấy không ngại làm người mẫu cho anh, em nhìn xem liệu hiệu quả không tệ đúng không. Triệu An Ca lướt mắt nhìn Tần Mộc Bắc một cái, không tệ cái trứng. Rồi giảm nhỏ âm lượng rồi nói, khai mau, hai người thông đồng lúc nào hả? Tần Mộc Bắc khẽ véo lên mũi của cô rồi nói, là ngày em đi chợ, chỉ có ngày đó thôi. Triệu An Ca lén lút nhào lên cánh tay của Tần Mộc Bắc nói, em nói anh biết chắc chắn rồi. Cô đang suy nghĩ làm sao để trừng trị anh đây, hay là làm theo cách anh đã làm với cô hôm qua. Đầu tiên lột sạch người của anh, rồi trêu cho đến khi anh nổi lửa thì cô mặc quần áo chạy đi, dù anh cầu xin cũng vô dụng. Nghĩ đến đây cô khét cười, thậm chí mình thật là thông minh. Trời chết anh. Tần Mộc Bắc tiếp tục dẫn Triệu An Ca đi tham quan. Đến giữa phòng triển lãm, Triệu An Ca nhìn thấy một bức tranh. Là buổi tối ngày hôm đó, là lần đầu tiên anh hôn cô, cũng là ngày cô làm người mẫu cho anh. Cô lại gần anh như thấy đường cái tên ở phía góc bên dưới bức tranh. Một đời An Ca. Triệu An Ca nghiêng mặt qua nhìn Tần Mộc Bắc rồi nói, châu bò, tên bức tranh này châu bò ghê. Cô suy nghĩ rồi lại nói, rất hay, rất hay. Tần Mộc Bắc mỉm cười, hiện tại bức tranh này là của em. Triệu An Ca đi đến gần, nhìn vào bảng giá ở ngoài khung kính bức tranh, niêm yết 15 vạn, cho em. Tần Mộc Bắc cười gật đầu, chờ triển lãm xong, anh sẽ gửi qua cho em. Triệu An Ca nhỏ giọng rồi hỏi, đây là sinh lễ phải không hả anh? Tần Mộc Bắc sờ lên đầu của cô rồi hỏi, không phải, sinh lễ sẽ bàn sau. Triệu An Ca nằm lấy tay của Tần Mộc Bắc đến góc sáng của phòng tranh, hơi nhón chân lên, ghé vào bên tai của anh rồi nói, anh còn muốn nói gì với em không? Cầu hôn đi, mau cầu đi mà. Tần Mộc Bắc cười đáp, không có. Triệu An Ca cúi đầu ậm ừ, vậy được rồi. Tần Mộc Bắc nói tiếp, 8 giờ tối nay hẹn ở quảng trường trung tâm. Triệu An Ca lại ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt sáng rỡ. Cô dùng sức gật đầu, không gặp không về. Hai người rời khỏi phòng tranh đi ăn cơm trưa, sau đó lại về trường lên lớp học buổi chiều. Tan học buổi chiều, Tần Mộc Bắc nói có việc bận, nhắn với cô phải đợi anh ở quảng trường trung tâm lúc 8 giờ tối. Trong lòng Triệu An Ca đã có suy đoán, không phải là anh muốn bắt chước cô ấy chứ? Dùng màn hình lớn để cầu hôn sao? Ôi chắc là thế rồi. Triệu An Ca trở lại ký túc xá, chờ một chút nữa rồi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài. Lúc 7 giờ 50 phút tối, Tần Mộc Bắc đang đứng ở bên cạnh tượng đài điêu khắc của quảng trường trung tâm. Triệu An Ca đi về phía của anh. Cô lướt trộn màn hình điện thoại từ bên kia, hiện tại đang chiếu quảng cáo, cũng là quảng cáo đấy. Ích đài của cậu cũng là ưu nhạc Mỹ của tôi. Cho đến lúc bạn Tần Mộc Bắc giả vờ nhưng không biết gì cả, anh hẹn đi làm gì? Giọng nói có chút mềm mại và hơi ngượng ngùng. Tần Mộc Bắc cười nói, ngẩng đầu lên nhìn màn hình, lát nữa em sẽ biết. Triệu An Ca cười khẽ, nhưng ánh mắt luôn chú ý vào màn hình lớn. Đúng 8 giờ, màn hình lớn ngừng phát thông báo. Trái tim của Triệu An Ca như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Nếu không phải là sợ anh ảnh hưởng đến hiệu quả cầu hôn, cô còn mở lấy điện thoại ra để quay lại màn hình lớn trước kia. Sau khi quảng trường ngừng phát, màn hình lớn đột nhiên đen thui, không hề xuất hiện dòng chữ nào. Tần Mộc Bắc nhíu mày. Sau đó điện thoại của anh reo lên, là nhân viên quảng trường trung tâm gọi đến. Tần tiên sinh, rất xin lỗi, chúng tôi có sự đột xuất, phí quảng cáo và bồi thường thiệt hại chúng tôi sẽ thanh lý và hoàn trả lại vào tài khoản của ngài ạ. Tần Mộc Bắc bày tỏ sự nghi ngờ. Anh hiểu rõ hình thức hoạt động của quảng cáo ngoài trời, khi có sự cố xảy ra công ty sẽ thương lượng với đối tác chuyển thời gian phát sóng vào lúc khác thay vì chủ động liên hệ bồi thường hay là thiệt hại như lúc nãy. Tần Mộc Bắc ngập ngừng rồi nói, vậy thì đổi sang thời gian khác cũng được. Nói xong anh nhìn lên màn hình lớn đã bị đổi sang quảng cáo khác. Thế mà cố tình chạy ngay đoạn của anh lại bị tắt màn hình. Quả nhiên là nhân viên công tác liền từ chối. Thật xin lỗi Tần tiên sinh, lời quảng cáo đã kín hết rồi ạ. Tần Mộc Bắc cúp máy. Không nhìn thấy đường hình như là mong đợi, Tần Mộc Bắc đi đến trước mặt Triệu An Ca rồi nói, có chút lỗi rồi, thật là không còn lãng mạn gì hết. Triệu An Ca nhìn anh rồi cười, không sao mà, tính ra như vậy lại tiết kiệm được tiền đó. Vậy anh có thể dùng tiền rồi dẫn em đi ăn vặt nè, kem đồ nướng rồi lẩu nữa. Tần Mộc Bắc sờ đầu cô rồi nói, được. Rồi nói tiếp, em đã đói bụng chưa, anh dẫn em đi ăn nha. Triệu An Ca sờ bụng rồi nói, đói rồi ạ, nhưng em lại muốn ăn mì anh nấu cơ. Tần Mộc Bắc đồng ý, được, vậy đến chỗ của anh. Nói xong rồi nắm tay cô đi. Triệu An Ca lại tò mò không chịu được, cô suy nghĩ một chút rồi nói, có thể cho em biết là anh định viết gì trên màn hình không ạ? Mặc dù không được nhìn thấy, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói. Tần Mộc Bắc kéo cô đến bên cạnh quảng trường, nhẹ nhàng ôm cô rồi nói, Triệu An ca, em đồng ý gả cho anh chứ? Mùi thơm ngọt ngào của Bắc Giang từ gian hàng nhỏ bên đường lan tỏa trong không khí. Dòng người qua lại tấp nập ồn ào. Giọng nói của anh không lớn, dường như là đang dán bên tai của cô nỉ non. Nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Anh đang cầu hôn cô, anh đang cầu hôn với cô. Triệu An ca dùng sức gật đầu. Em đồng ý. Nói xong, cô ôm cổ của Tần Mặc Bắc, vùi đầu vào trong ngực của anh. Thật lâu không nhúc nhích. Tối hôm nay, Triệu Bân lại tiếp tục ở ký túc xá nam sinh. Cuối tuần, Triệu An ca trở về nhà. Nghĩ canh ăn trộm sổ hộ khẩu. Mặc dù ba cô không phản đối Tần Mặc Bắc, nhưng nếu nói cho ông biết chuyện hai người muốn đăng ký kết hôn, có lẽ thế nào ông cũng không đồng ý. Trong suy nghĩ của thế hệ trước, học sinh phải học hành tử tế, nào ai có vừa đi vừa học mà lấy chồng đâu cơ chứ. Nhưng Triệu An ca thì muốn kết hôn lắm rồi. Lung đang ăn cơm trưa, Triệu An ca nói. Trường con yêu cầu mang theo sổ hộ khẩu. Ba ơi, sổ nhà mình đâu rồi ạ? Triệu Kiến Nghiệp nhìn cô rồi nói. Sao lại cần dùng sổ hộ khẩu? Triệu An ca đã nghĩ sẵn lý do. Năm nay con lên năm thứ ba rồi, thầy giáo đã sắp xếp thủ tục cho kỳ nghỉ đông, bên trước thực tập rất cần kiểm tra. Triệu Kiến Nghiệp không nghi ngờ gì nữa rồi nói với dì. Lát ăn cơm xong, bà đưa con bé đi đi. Sau khi ăn trưa, Triệu An ca nhận được sổ hộ khẩu trở về phòng, vừa nhảy lên vừa hôn lên đó. Cô chụp ảnh sổ hộ khẩu rồi gửi cho Tần Mặc Bắc xem. Tần Mặc Bắc nhanh chóng trả lời, giỏi lắm. Đột nhiên, anh có cảm giác như đang lừa gạt con gái người ta. Hiện tại Tần Mặc Bắc đang ở nhà bà ngoại, sổ hộ khẩu của anh và mẹ đều ở đây. Sau khi chú lâm mất, mẹ anh ngày càng ít nói. Dùng xong cơm trưa, anh giúp bà ngoài dọn dẹp ra thì Tần Mặc Bắc cất sổ khẩu vào ba lô rồi rời khỏi. Hai người hẹn nhau đi đăng ký kết hôn vào thứ ba. Triệu An ca đã xem lịch rồi, chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn. Nhưng hôm nay mới là thứ bảy, còn ba ngày nữa. Trên đường trở về, Tần Mặc Bắc nhận điện thoại của Lâm Tiểu Nhã. Căn bản là anh không muốn bắt máy. Nhưng nghe được chuyện màn hình lớn tối hôm qua bị lỗi, anh vẫn nhận cuộc gọi. Tần Mặc Bắc không chào hỏi cô ta mà hỏi thẳng. Màn hình ở quảng trường trung tâm bị sự cố vào tối qua là do cô làm đúng không? Lâm Tiểu Nhã do dự trả lời, là em. Tần Mặc Bắc suy nghĩ lại rồi nói. Tiểu Nhã, mấy ngày sau tôi và Triệu An ca sẽ đăng ký kết hôn, cô cũng sẽ gặp được người thích hợp, cô hiểu ý của tôi chứ? Thanh âm của Lâm Tiểu Nhã có chút nghẹn ngào, nghe như vừa khóc. Cô ta lên tiếng, anh Tiểu Bắc, rồi nói tiếp. Em đã rất cố gắng, nhưng em không thể nào quên được anh. Cả đời này, em cũng không bao giờ quên anh. Tần Mặc Bắc trầm mặc rồi nói. Từ nay về sau, đừng liên lạc với tôi nữa. Chuyện tối qua, tôi xem như là chưa từng xảy ra. Lâm Tiểu Nhã lập tức nói. Anh Tiểu Bắc, anh gặp mặt em một lần cuối được không? Em hứa là sau khi nhìn thấy, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Tần Mặc Bắc khẽ thở dài. Được. Lâm Tiểu Nhã nhanh chóng gửi địa chỉ cho anh. Tần Mặc Bắc định gọi điện cho Triệu An ca. Anh muốn nói chuyện này cho cô nghe. Nhưng ngâm lại, lúc này cô đang vui vẻ mong chờ sẽ nhận được giấy kết hôn trong 3 ngày nữa. Anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên lặng lẽ cúp máy. Nơi Lâm Nhã hẹn Tần Mặc Bắc là căn biệt thự trước kia của gia đình anh. Lúc còn bé, Lâm Tiểu Nhã cũng ở khu này. Hai người thường chơi đùa cùng với nhau. Khi Tần Mặc Bắc đến, thấy Lâm Tiểu Nhã đang đứng chờ anh ở bờ sông trước cửa nhà. Lâm Tiểu Nhã quay đầu, nhìn thấy Tần Mặc Bắc, vẫy vẫy tay anh. Anh Tiểu Bắc, anh còn nhớ chỗ này không? Tần Mặc Bắc gật đầu. Lâm Tiểu Nhã kéo anh gần lại, đi đến căn biệt thự. Tần Mặc Bắc nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra. Đến căn biệt thự, Lâm Tiểu Nhã lấy chìa khóa ra mở cửa. Tần Mặc Bắc nhìn cô ta, cô đã mua nhà này. Lần trước anh đến đây, ở đây là một gia đình có con chó nhỏ. Lâm Tiểu Nhã gật đầu. Vâng ạ, em vừa mới mua vào tháng trước. Dừng lại một chút rồi nói. Nếu anh muốn trở về thì em sẽ đưa chìa khóa cho anh. Nơi này vốn là nhà của anh. Tần Mặc Bắc đáp không cần. Nơi này đã sớm không thuộc về anh. Hai người đi vào cổng biệt thự. Bên trong có một sân vườn, là nơi anh thường giấu đồ chơi. Ốc cây lớn ở bên cạnh. Tần Mặc Bắc nhặt một cây sắt ở bên cạnh hàng rào, đào đất gốc lên. Lâm Tử Nhã đứng sau lưng nhìn anh, vừa nhìn vừa nói. Anh Tử Bắc, anh còn nhớ trước đây không? Chúng ta đào cát ở bờ sông đấy. Tần Mặc Bắc không nói tiếp. Lâm Tử Nhã ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy món anh đào lên. Anh thấy đây là dấu gì vậy? Nói xong, liền lấy ra một chiếc khăn tay. Đang muốn lau mồ hôi trên trán giúp anh, thì bị Tần Mặc Bắc né qua một bên. một chiếc hộp sắt bị chôn hơn mười mấy năm ở dưới đất. Bên trong có một bình gốm hoa nhỏ đựng đầy tiền xu. Hộp sắt đã trong còn không còn rõ hình dáng bao nhiêu năm, nhưng hình gốm nhỏ và tiền xu thì vẫn còn nguyên vẹn. Tần Mặc Băng chôn hộp sắt lại vào trong đất, cầm lấy bình gốm giữ bỏ đất dính ở bên trên. Hôm nay cảm ơn cô, nếu không có Lâm Tiểu Nhã dẫn anh vào đây, chắc có lẽ anh không có cơ hội lấy kho báu của mình chôn lúc bé. Lâm Tiểu Nhã cười rồi nói, đi xem một chút đi. Tần Mặc Băng rồi đi vào theo Lâm Tiểu Nhã. Các trang trí ngôi nhà thì vẫn như trước, dù đồ nội thất đã được thay mới, nhưng có thể nhận ra không khác gì mấy so với đồ dùng trước kia của nhà anh. Tần Mặc Băng xoay người nhìn Lâm Tiểu Nhã, cô không cần phải làm như vậy, dù sao tôi cũng không bao giờ sống ở đây nữa. Lâm Tiểu Nhã đi đến ngồi xuống ghế sofa, em nguyện ý làm như vậy. Tần Mặc Băng không nói tiếp, đi vào nhà vệ sinh rửa sạch đất trên tay và lau lại bình gốm. Rửa tay xong, Tần Mặc Băng nhìn đồng hồ rồi nói, tôi nên trở về rồi. Lâm Tiểu Nhã lên tiếng, đi lên tham quan phòng ngủ của anh một chút nhé. Tần Mặc Băng nghĩ đây là cuối tuần đến căn nhà này. Anh đi về phía lầu 2, Lâm Tiểu Nhã lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng ngủ trước kia của anh ra. Tần Mặc Băng đi vào, căn phòng không có nhiều thay đổi. So với trước đây, vẫn là đồ dùng trước kia của anh. Có lẽ vì nó còn mới, nên chủ nhà không được sửa sang lại quá nhiều. Anh đứng trước bàn học, nhìn giá sách phía bên trên có khắc dòng chữ, cố gắng giải tỏa hòa bình thế giới. Tần Mặc Băng khẽ cười, thì ra lúc anh học cấp 2 là như vậy. Lâm Tiểu Nhã đi tới, nhẹ nhàng ôm eo của Tần Mặc Băng. Tần Mặc Băng gỡ tay của cô ra, xoay người rồi lại nói, tôi muốn đi về, không hẹn gặp lại. Nó đi về phía cửa, lại phát hiện ra cánh cửa đã bị Lâm Tiểu Nhã khóa chặt lại, chỉ có thể mở bằng chìa khóa. Tần Mặc Băng nghiêng mặt qua rồi lạnh lùng nói, đưa chìa khóa cho tôi. Lâm Tiểu Nhã vừa bước đến gần, vừa cởi hết quần áo ngoài của mình ra, rồi đặt chìa khóa vào trong khe ngực. Chìa khóa ở đây, anh lấy đi. Tần Mặc Băng xoay người đi chỗ khác, lớn tiếng rồi nói, đừng náo, mặc vào. Lâm Tiểu Nhã chậm rãi ôm eo của anh, giơ tay muốn cởi cúc áo sơ mi của anh. Tần Mặc Băng kéo bỏ tay cô ta xuống, dùng cả người đẩy cửa ra. Về chiếc chìa khóa Lâm Tiểu Nhã đang giữ, anh không thể nào mở được. Lâm Tiểu Nhã tiến lên, dùng cả người chắn trước cửa. Tần Mặc Băng đánh quay lưng lại phía cô ta rồi lạnh lùng nói, Lâm Tiểu Nhã, mở cửa ra. Lâm Tiểu Nhã cởi sạch trần trụi đi về phía Tiểu Bắc, đứng sau lưng của anh. Cô ta nhỏ giọng nói, anh Tiểu Bắc, anh đừng sợ, em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng mà em xin anh, em không hối tiếc gì cả. Tần Mặc Băng đứng đối diện cửa sổ, đừng có mà điên. Lâm Tiểu Nhã đi tới, anh Tiểu Bắc, em xin anh, muốn em đi mà chỉ một lần này thôi. Nói xong ôm cổ anh muốn hôn lên. Tần Mặc Băng né tránh người, anh leo lên bàn học rồi chui ra ngoài cửa sổ, sau đó đi dọc theo lan can xuống. Lâm Tiểu Nhã đứng trước cửa sổ, thấy Tần Mặc Băng đã nhảy xuống đất, không hề quay đầu lại nhìn thẳng ra cổng. Cô ta ngồi xuống khóc, ngay cả quần áo cũng không thể mặc. Có lẽ cả đời này, anh Tiểu Băng không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa. Lâm Tiểu Nhã khóc xong, lau nước mắt rồi nằm lên giường ngủ trước kia của Tần Mặc Băng một lúc lâu. Cho đến bây giờ, cô ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở nên hèn hạ như vậy. Cô ta hâm mộ Triệu An Ca, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhưng cô ta không muốn làm tổn thương đến Triệu An Ca, như vậy sẽ làm anh Tiểu Bắc thương tâm. Lâm Tiểu Nhã ngây người ở biệt thự rất lâu, cho đến khi trời tối đen như mực thì mới quay trở về. Cô ta đặt vé nước anh rồi về ngày sau đó, có lẽ cả đời này sẽ không trở lại nữa. Làm hành động xấu hổ như vậy rồi, còn mặt mũi nào mà trở về. Tần Mặc Băng cảm thấy tức giận trước hành vi của Lâm Tiểu Nhã, nhưng suy nghĩ lại thì cũng có chút đồng tình với cô ta. Tần Mặc Băng quay trở lại phòng trọ, phát hiện ra Triệu An Ca đang chờ anh ở hành lang. Anh hơi sững sờ, tuy rằng chưa phát sinh chuyện gì với Lâm Tiểu Nhã, nhưng lại cảm thấy xảy ra chuyện như vậy sau lưng của cô. Tần Mặc Băng có chút chột dạ. Anh đi tới rồi hỏi, sao em không gọi điện thoại cho anh mà chờ lâu chưa hả em? Nói xong thì mới phát hiện ra trên mặt cô có nước. Triệu An Ca cúi đầu, tựa vào tường không nói chuyện. Tần Mặc Băng lại gần rồi ôm cô vào lòng. Là anh không tốt, anh không nên lén đi gặp Tiểu Nhã. Triệu An Ca từ từ ngẩng đầu lên đẩy anh ra. Anh nói cái gì, anh đã đi gặp Lâm Tiểu Nhã hả? Tần Mặc Băng ngẩn người ra, vậy vì sao mà em khóc? Triệu An Ca lau nước mắt rồi nói, Em khóc là vì vừa mới xem bộ phim cảm động. Nói xong khéo lỗ tai của Tần Mộc Bang thành thật khai báo, sau này anh đi gặp Lâm Tử Nhã hả? Nói xong, ghé sát của anh ngửi ngửi, đồ trứng thối, toàn mùi nước hoa. Bị cô nhéo lỗ tai, nhưng trái lại anh thở phào nhẹ nhõm. Chịu ăn ca thổi thổi lên lỗ tai của anh. Đau không? Tần Mộc Bang thuận thế lỗ tai của anh rồi lại la to. Đau. Rồi nói tiếp. Chịu ăn cô lớn hôn nhẹ lên bế cao. Chịu ăn ca đá vào chân của anh một cái, xả bộ cũng là không nói được. Chuyện như thế nào? Phản rồi, phản rồi. Nói xong lại gửi thêm một lần nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 11 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ qua giọng đọc của Mộc Di rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và một thông báo quen thuộc đó là sau khi lắng nghe xong bộ truyện này thì quý vị cũng đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.